lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10. Hiệu suất làm việc của Ninh Vương rất cao. Ta chọn xong vị trí xây nhà hoa, thợ thủ công liền lục tục vào cửa. Ta cùng Ninh Vương cùng nhau bận rộn, mỗi ngày đều đang thảo luận chi tiết. Ta phát hiện sở thích của chúng ta rất giống. Mặc kệ đưa ra cái ý nghĩ ly kỳ cổ quái gì, đều có thể được đối phương tán thành. Ở đây treo một bức tranh, được không? Ta hỏi hắn. Được, Ninh Vương cười nói. Cửa lại rủ tấm màn trắng sa mỏng xuống. Ta gật đầu, gió phất rèm động, hương hoa thanh u, chúng ta lại pha ấm trà. Ngồi ở chỗ này, được, chúng ta đều nở nụ cười. Hai ngày sau, buổi trưa huynh trưởng đến tìm ta. Huynh trưởng nói tỷ tỷ rất nhu thuận, một mực ở nhà không ra khỏi cửa. Huynh trưởng còn nói nữ tử mẫn thời dĩ nuôi bên ngoài đã bị đuổi đi, là chuyện phong lưu mấy năm trước của hắn, có vài phần tình ý lẫn nhau, gây thành sai lầm không thể bù đắp. Muội cứ yên tâm đi, ý của huynh ấy, mẫn thời dĩ không phải phu thê với nữ tử kia, cho nên nói đứt đoạn liền đứt đoạn. Muội cùng vương gia như thế nào? Huynh trưởng hỏi ta. Huynh ấy ngượng ngùng hỏi ta có viên phòng hay không, nhưng lo lắng dưới đáy mắt giấu không được. Chúng ta ở chung rất tốt, ta thấp giọng nói, nhưng chính là không viên phòng, hắn nhìn không thấy. Ta mặc ít một chút cũng không dụ được hắn. Trong lời nói ta cũng ám chỉ một lần, nhưng hắn không biết là không nghe được hay là không muốn, tóm lại không có đáp lại. Ta cũng không thể đánh hắn, hơn nữa ta cũng sẽ không. Ca ca, ta thấp giọng nói. Huynh lặng lẽ giúp ta mời hoa nương. Dậy, dậy ta. Huynh trưởng gõ đầu ta. Không được, muội là thiên kim Khương gia chúng ta, sao có thể dính dáng đến những người đó. Cho dù chết, chúng ta cũng phải đường đường chính chính. Huynh trưởng buồn bã rời đi. Ta thở dài nặng nề. Phu nhân, Ninh Vương ở trong vườn gọi ta. Ta vội vàng đi qua. Ninh Vương hỏi, tiểu Khương đại nhân đi rồi. Hắn hỏi ta, là vì chuyện mẫn gia? Không phải, huynh ấy chỉ là tới thăm thiếp. Ta ngắt lời, vương gia, chúng ta đi xem vật liệu gỗ đi. Trên mặt hắn có vẻ thất vọng, nhưng cũng không có truy vấn. Hoa phòng khởi công ngày thứ bảy, trong cung có người tới. Lương Phi mời ta cùng vương gia tiến cung. Cách chương.